Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 672 Cổ Trạch Mị Ảnh 22. Chương 672 Cổ Trạch Mị Ảnh 22, phải không? Triệu Cũng Phong nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem. Ngươi luôn có các loại làm người vô pháp phản bác lý do, kia đương nhiên. Bởi vì ta nói chính là rất có đạo lý. Hạ Tịch đúng lý hợp tình, sau đó nàng lấy ra đệ nhị đem cấp. Đông Lạnh Thương, lại một lần cấp nữ quỷ bổ một thương, nữ quỷ tức muốn hộc máu. Buông ta ra, người tiện nhân này, buông ta ra, cùng với nữ quỷ tiếng thét chói tai. Ôn Trúc Linh, Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết đều đuổi lại đây, Ôn Trúc Linh nhìn thấy phòng trong tình huống. Liền biết Hạ Tịch kế hoạch là thành công, nhưng Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết còn không có minh bạch. Sao lại thế này? Lúc này nhìn đến nữ quỷ vẫn không nhúc nhích mà đứng. Đều có chút vừa kinh vừa sợ, Lưu Thiên thấy thế đi qua đi. Đem Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết kéo đến một bên giải thích lên, mà bên này. Hạ Tịch nhìn nữ quỷ phía sau lưng. Khuyên nhủ, ngươi thành thành thật thật đem nên nói đều nói. Ta khẳng định liền sẽ thả ngươi, ngươi nằm mơ. Nữ quỷ cự không phối hợp, còn gọi gào lên, ngươi cút cho ta lại đây. Tránh ở ta mặt sau nói chuyện là khinh thường ta sao? Này ngươi liền suy nghĩ nhiều, Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Giải thích nói, ta có điểm sợ quỷ. Nếu là nhìn ngươi mặt, ta khả năng sẽ sợ tới mức nói không ra lời. Cho nên vẫn là nhìn ngươi phía sau lưng tương đối hảo, nữ quỷ. Ngoặc kép, này rõ ràng là đang nói nàng xấu. Bổn quận chúa dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Ngươi sợ là nhìn sẽ tự ti. Mới không chịu lại đây đi. Nữ quỷ cường điệu, khuynh quốc khuynh thành, bốn chữ. Lại nói, ngươi rõ ràng là ghen ghét ta mỹ mạo. Mới cố ý nói loại này lời nói ghê tởm ta, ngươi lời này nói, Hạ Tịch trong thanh âm mang theo vài. Phần vô tội, ghen ghét người khác mỹ mạo mà muốn xuống tay giết người lại không phải ta. Ai ghen ghét ai mà không vừa xem hiểu ngay sao? Nữ quỷ tức khắc nghẹn họng, theo sau lại chuyển biến vì phẫn nộ, tiện nhân này. Rõ ràng là ở khoe khoang so nàng đẹp. Tức chết nàng, lại nói tiếp, ngươi nếu tự xưng bổn quận chúa. Hẳn là thừa nhận chính mình Tống Thư Nhan thân phận đi. Hạ Tịch lại lần nữa trở về chủ đề, nữ quỷ hừ một tiếng. Không nói gì, nhưng cũng không có phủ nhận, dù sao Lưu Thiên cũng nói ngươi chính là Tống Thư Nhan. Ngươi thừa nhận không thừa nhận đều không quan trọng. Hạ Tịch không đợi nữ quỷ phẫn nộ, liền lại mở ra tiếp theo cái đề tài. Giống nhau có thể biến thành quỷ, luôn là có một ít chấp niệm ở. Ngươi có cái gì chấp niệm? Ai cần ngươi lo? Nữ quỷ trong thanh âm tràn ngập bài xích cùng phản cảm, ta là không nghĩ quản a. Nhưng là chúng ta đều muốn biết về tướng quân phủ bí mật. Ngươi nếu là chịu nói, chúng ta có thể giúp ngươi hoàn thành chấp niệm. Hạ Tịch lại lần nữa đưa ra điều kiện này. Cái này trao đổi đối với ngươi mà nói không lỗ đi. Ta không cần. Nữ quỷ cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự mà cự tuyệt, kia chúng ta chậm rãi lại liêu. Hạ Tịch đảo cũng không nóng nảy. Nàng quay đầu đối Lưu Thiên vẫy vẫy tay. Nếu nữ quỷ đã bắt được, thừa dịp hiện tại mọi người đều ở. Người đem người biết đến tin tức đều nói một chút đi, Lưu Thiên có chút không yên tâm mà nhìn. Thoáng qua nữ quỷ, hiện tại nói a, người yên tâm. Nàng không có cơ hội phác giết ngươi. Hạ Tịch lập tức móc ra 12 đem cấp Đông Lạnh Thương. Đưa cho Diệp Không Thanh. A Thanh sẽ làm nàng vẫn luôn bảo trì yên lặng trạng thái. Diệp Không Thanh tiếp nhận cấp Đông Lạnh Thương. Đứng ở một bên làm tốt tùy thời bổ thương chuẩn bị. Lưu Thiên một đôi mắt chừng đến giống hai cái chuông đồng. Này vừa ra tay chính là 12 cái cấp Đông Lạnh Thương a. Mụ mụ. Hắn giống như nhìn thấy Khắc Kim Đại Lão. Tấu chương xong, hết chương.